Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 880, Đại sát tứ phương. Bắc Yêu lấy ra cuối cùng thần thông, lấy ra thủ đoạn cuối cùng đi ra, thiên nhãn này một khi mở, tuyệt đối có thể chém xuống đỉnh phong nhân kiệt, huyết tế đồng đại vương giả, sự mạnh mẽ của nó chấn kinh rồi người đời. Bắc Yêu lá bài tẩy tương đương không hợp thói thường, chưa bao giờ có người biết trời sinh nó thiên nhãn. Bắc Yêu bộ tộc đối với Bắc Yêu ẩn giấu cũng thật là sâu. Mặc dù là yêu vực đại nhân vật, đối với trời sinh thiên nhãn cũng hoàn toàn không biết. Thật kinh người đồng thuật, đây là Bắc Yêu tự thân dựng dục ra đến vô địch tuyệt học sao? Dĩ nhiên so với yêu thần cửu đao càng ngang tàng. Hẳn là ta nhưng là chưa từng nghe nói, yêu vực có như vậy một môn tuyệt học. Hiện nay thiên nhãn này đã mở, đây chính là Bắc Yêu trạng thái mạnh nhất đến. Đối với bọn hắn tới nói, chư thiên bí thuật vô pháp bùng nổ ra mạnh nhất thần uy, có thể ngược lại những bí thuật này uy năng quỷ dị khó lường. Người vây xem không ai không run rẩy. Một đạo này ánh mắt dường như xẹt qua toàn bộ đệ tam đường nối. Ông ánh sừng rực, đâm vào người con mắt đều rất khó mở đi quan sát. Trợn mở thiên nhãn Bắc Yêu, uy thế càng kinh thế hãi tục. Hắn đứng sừng sững ở trong thiên địa, cố nhiên chiến thể nhuốm máu, thương thế nghiêm trọng, nhưng là thiên mục của hắn khủng bố tuyệt luân. Trong lúc đóng mở, vũ trụ càn khôn đều lúc sáng lúc tối. Mảnh này rộng lớn non sông đều rơi vào vắng lặng ở trong. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bắc Yêu mắt dọc phun trào sát phạt chi địa. Loại kia giống như hỗn độn sơ khai sinh ra kiếp nạn ánh sáng. Thần uy mênh mông, đè ép mảnh này càn khôn. Khủng bố sát phạt sôi phun thời khắc, chém nứt tất cả sinh mệnh vật chất. Đều có người muốn theo Bắc Yêu mắt dọc trong lúc đóng mở mà nhân thể vỡ diệt. Tô Phong Tử gánh vác được sao? Rất nhiều người đều hô hấp dồn dập. Trận chiến này thắng bại nhưng là khá quan trọng. Kia giải đất triệt để mơ hồ, không ngừng hủy diệt cùng gây dựng lại, áp chế tất cả, bất luận cái gì cảnh tượng đều không nhìn thấy rồi. Chỉ có Bắc Yêu có thể cảm ứng được. Tô Viêm ở ánh mắt của hắn bên trong, hóa thành một khẩu đại đạo thần lô, lộ ra mơ hồ vạn đạo ánh sáng, phảng phất một cái hỗn độn vòng xoáy lớn sinh ra, lượn lờ lớn lao đại đạo thần âm, vang lên ầm ầm, loại này không lường được sức mạnh, chặn lại rồi nó thiên nhãn tuyệt sát lực lượng, lại chém, Bắc Yêu gầm lên, nó mắt dọc lại một lần nữa rừng rực lên. Nội bộ nhật nguyệt chuyển động, biển sao huyễn diệt, có hỗn độn tia sáng hiển hóa ra ngoài, lộ ra có thể nứt chư thiên uy năng đi ra, mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Ầm ầm ầm, vùng đất này phát sinh vụ nổ lớn, vô tận sát phạt gây dựng lại, diễn hóa ra càng cường sát phạt đại thuật, chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để Bắc Yêu phẫn nộ. Mạnh như hắn đều như có thể làm sao Tô Viêm, bởi vì Tô Viêm thân xác qua biến thái, như là hỗn độn căn nguyên ở dâng lên ánh sáng, huyết nhục lộ ra vạn đạo ánh sáng, một từng cái đầu lâu cũng như cùng đại đạo thần cốt. Ngũ tạng tổ hợp lại với nhau giống như ngũ hành đại sát trận. Tô Viêm chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân phòng thủ, lấy thân xác làm căn cơ. Diễn biến vạn đạo vực tràng, phong thiên tuyệt địa, chặn lại rồi hắn con người tuyệt thế đánh giết. Này quả nhiên như cùng một loại đại đạo thiên thể, năng lượng không lường được. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Bắc Yêu vẫn còn tiếp tục phát lực, nó dưới trướng chiến tướng sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Phải biết thiên nhãn này một khi mở, thần cản giết thần. Ai có thể chịu được loại này vô thượng đánh giết thủ đoạn? Nhưng là Tô Viêm chưa chết, còn sống sót, có một loại vô pháp tiêu diệt xu thế. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy chấn động, cơ thể người này lẽ nào nằm ở bất diệt lĩnh vực ở trong? Tình cảnh này để Bắc Yêu phẫn nộ, thiên nhãn của hắn lại một lần nữa tăng cường, rừng rực đến mức tận cùng, đều có nổ tung xu thế. Nó hầu như vận dụng thiên nhãn thủ đoạn mạnh nhất, mặc dù là thiên nhãn rơi vào hao tổn ở trong, cũng phải đem Tô Viêm cho chém giết. Tương tự cơ hội như thế đối với Bắc Yêu cũng tới không dễ. Cảm thấy có thể đánh gục Tô Viêm. Không ngừng đúng không? Lão tử không giết ngươi, ngươi còn cho ta được đà lấn tới. Tô Viêm nổi giận, hắn dường như bị đặt ở vực sâu bên dưới hung thần. Ở bên trong giãn ra tứ chi, lồng ngực chập trùng thời khắc, giống như đại dương đang nổ vang, vạn đạo thần âm hiện lên, đều có một loại dung hợp lại cùng nhau, diễn hóa ra diệt thế đạo âm xu thế. Tô Viêm lấy sơ thủy kinh làm căn cơ, thúc đẩy trong cơ thể mạnh nhất gốc gác, như là thúc đẩy chư thiên, thúc đẩy từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, nghịch chuyển vạn vật, giết ngang đi ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Trời à, toàn trường người ngơ ngác thất sắc, nhìn thấy trong tuyệt cảnh Tô Viêm làm nổ tự thân mạnh nhất tiềm năng. Dường như trong hỗn độn sinh ra bá chủ, nghịch hành phạt thiên, chống ra mảnh này luyện ngục chi địa. Một đôi mắt lộ ra ngập trời võ đạo khí tức. Hống, Tô Viêm ngửa đầu một tiếng hét giận dữ. Mảnh này bị chấn áp khu vực đồng loạt nổ vang. Hủy thiên diệt địa thủ đoạn lại có làm sao? Tô Viêm trọn vẹn không sợ. Tùy ý trong thiên địa diễn sinh sát phạt sức mạnh tại cường đại. Tô Viêm trước sau đứng ở vô địch lĩnh vực ở trong. Thậm chí hắn trong lặng lẽ động một phần hỗn độn mẫu khí sức mạnh. Thời khắc này thiên băng địa hãm, hắn trầm trọng phảng phất ép vỡ thế gian, lại dường như trong hỗn độn đi ra chân thần, thúc đẩy đầy trời sát phạt lực lượng, đều muốn ngược dòng hướng Bắc Yêu. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng mạnh mẽ. Người vây xem đều đang phát run. Hắn sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bắc Yêu thiên mục căn bản là không có cách tiêu diệt Tô Viêm. Thậm chí trong thân thể hắn lộ ra một loại chấn áp hỗn độn sức mạnh to lớn. Tô Viêm đều nhanh không khống chế được. Hắn muốn đem Bắc Yêu cho đánh nổ. Sơ thủy quyền cái môn này mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông một khi bạo phát, khẳng định có thể đánh xuyên Bắc Yêu. Tương tự Tô Viêm lấy ra môn thần thông này, cũng bại lộ mạnh nhất lá bài tẩy. Hơn nữa Tô Viêm không muốn chém giết Bắc Yêu, muốn để cho tương lai thiết bảo tài. Tương lai nếu là bảo tài chấp trưởng yêu vực đại địa, như vậy đến thời điểm bọn họ quần tộc cũng tuyệt đối sẽ không bị vây ở hệ ngân hà ở trong, mà là sẽ đi ra, đường đường chính chính cùng tổ điện các đại quần tộc tranh đấu. Đương nhiên cơ hội này rốt cuộc đến không dễ. Chém xuống Bắc Yêu tương lai cũng thiếu một cái đại địch. Ầm ầm, ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, đệ tam đường nối, đứng sững ở phần cuối khu vực, tòa kia chọc vào vực ngoại tinh không to lớn núi cao. Bỗng nhiên thần quang đại thịnh, hỗn độn như biển rít gào, lộ ra đầy trời hỗn độn thần ma bóng mờ. Thời khắc này Bắc Yêu khóe mắt đều muốn sụp ra. Hắn ở đây cùng Tô Viêm liều mạng, kết quả có người chạm được hỗn độn thần sơn. Cái thứ nhất người vượt ải xuất hiện rồi. Chủ thượng, Bắc Yêu dưới trướng dũng tướng đều gào thét. Không đáng a, tạo hóa quan trọng, chỉ có đăng lâm hỗn độn thần sơn, bước vào thiên thần lĩnh vực, một ngày này Bắc Yêu mới đủ mạnh, thiên mục của hắn cũng triệt để hóa thành thiên chi nhãn. Đến thời điểm uy năng tăng vọt một đoạn dài, một ngày kia Bắc Yêu mới đủ mạnh mẽ. Kỳ thực không quản là yêu thần cửu đao, vẫn là thiên mục của hắn, vẫn không có triệt để nuôi thành. Bắc Yêu còn có trọng đại trưởng thành không gian. Có thể Tô Viêm không cũng là như vậy. Một khi hắn vượt qua đến thiên thần lĩnh vực, hỗn độn mẫu khí tiềm năng sẽ đào móc ra một phần. Di chuyển lên căn bản sẽ không như vậy vất vả. Rốt cuộc làm bừa trong cơ thể nghịch thiên vật chất, đối với Tô Viêm hao tổn rất lớn. Đi, Bắc Yêu phẫn hống, hắn không thể không rút đi. Đệ nhất hắn nhìn ra rồi, hiện giai đoạn căn bản giết không được Tô Viêm. Đối phương nếu như muốn tránh chiến, hoàn toàn có thể bỏ chạy. Thứ hai, một khi Hỗn Độn Thần Sơn tạo hóa bị người cướp đi, như vậy Bắc Yêu tất nhiên sẽ bị các đường tuổi trẻ bá chủ vượt qua. Đang muốn truy đuổi nhưng là khó khăn rồi. Nói chung ở lưu lại, liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Cái gì? Bắc Yêu bỏ chạy rồi. Một vài người trố mắt ngoác mồm. Vào lúc này nó có thể nào bỏ chạy? Đã thần thông ra hết, sắp quyết sinh tử. Hỗn Độn Thần Sơn có người nhanh chân đến trước. Bắc Yêu làm lỡ mấy ngày, không thể không vượt qua đến Hỗn Độn Thần Sơn. Lẽ nào bọn họ muốn ở trên Hỗn Độn Thần Sơn phát sinh cuối cùng quyết chiến? Thấy cảnh này, cường giả đều nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người vọt tới Hỗn Độn Thần Sơn. Đối phương động tác thật là đủ nhanh. Yêu vực rất nhiều đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Bắc Yêu chẳng khác nào bại mất, vô duyên vô cớ thành tựu Tô Viêm. Hắn bây giờ còn ai dám nói hắn không phải một vị chư thiên chí tôn? Đây là chiến lực vô địch tình huống, ai cũng không giết chết ai. Hắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến cực hạn. Rất nhiều người nhìn phía Tô Viêm, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ mái tóc khoác vai, trong cơ thể chiến huyết khôi phục yên tĩnh. Hắn nhìn quật khởi Hỗn Độn Thần Sơn, nhất định phải tăng nhanh bước chân. Đã có người tiếp xúc Hỗn Độn Thần Sơn, Tô Viêm lẽ nào không đi? Rất nhiều người kinh ngạc, hắn rõ ràng có thực lực và Bắc Yêu tranh bá nha. Nhưng mà sau một khắc, nơi này tất cả đều là tiếng kinh hô. Nhìn thấy Tô Viêm thân xác lảo đảo, khóe miệng có huyết dịch chảy xuôi, thân thể không khống chế được, đều muốn nằm ở trên đất. Nguyên bản Tô Viêm trong cơ thể cường thịnh khí tức, bỗng nhiên hướng đi suy yếu. Suy yếu tựa hồ rất khó đứng lên đến. Một vài người dọa sợ, có người giống to vì hắn cảnh báo, Tô Viêm đi mau. Chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm trực tiếp suy yếu đến loại tầng thứ này. Trước Tô Viêm tuyệt đối là cường chống, chiếm giữ ở bên ngoài quan chiến tổ điện, khắp nơi cường giả đều gào thét lên, hận không thể chửi ầm lên. Nếu như Bắc Yêu ở kiên trì một hồi, chẳng phải là đã tuyệt sát Tô Viêm? Hiện tại ngược lại tốt, Bắc Yêu đã đi xa, hắn chí ở một tòa Hỗn Độn Thần Sơn, căn bản không có tâm tư ở cùng Tô Viêm tiếp tục giết rồi. Tên nghiệp chướng này thật là đủ có thể giả vờ giả vịt. Yêu vực có chút cường giả cười giận dữ, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là nổi giận. Nói chung Tô Viêm tình huống như vậy, điều này nói rõ hắn đã bại mất. Bắc Yêu uy vọng nhất định càng tăng lên. Tô Viêm khóe miệng chảy xuôi huyết dịch, cố nén suy yếu đứng lên đến. Hắn đi lên đường đến đều thân xác lảo đảo, từng bước một cấp tốc rời đi. Đây là đang chạy trốn. Thời khắc này, để bốn mặt bát hoang rất nhiều người vây xem trong mắt sát khí tiết ra ngoài. Dục giả dục dịch, cuối cùng có hơn 10 vị cường giả không nhịn được cuồng xông ra ngoài, trực tiếp lấy ra sáng loáng sát kiếm. Có người cười gằn nói, Tô Viêm, ta đại biểu thần tiêu giáo, muốn ngươi vấn an. Ha ha ha, Tô Phong tử, ta xem ngươi còn làm sao điên cuồng xuống. Ngươi đã không được rồi chứ? Ha ha, con cọp giấy một cái, mới vừa rồi còn giả vờ giả vịt, thật là buồn cười. Phí lời gì, cho ta trực tiếp giết tới đi. Có một vị tinh thông không gian đại đạo cường giả, động tác phi thường mãnh liệt, một cái bổ nhào vọt tới, vung lên sát kiếm bổ về phía Tô Viêm đầu. Một đám đồ vô liêm sỉ. Tô Viêm tức thẹn mở miệng, mạnh mẽ thức tỉnh trong cơ thể suy yếu sức mạnh, vung lên tiên thiết côn đón đỡ sát kiếm. Bất quá hắn quá suy yếu, tiên thiết côn trực tiếp bị đập bay. Thanh sát kiếm này đâm thẳng Tô Viêm mi tâm. Hắn không được rồi, nhanh giết hắn. Càng nhiều người vọt tới, cùng trước vọt tới tu sĩ hội tụ. Người xung quanh dọa sợ. Lần này tối thiểu lao ra mấy trăm tổ điện các đại quần tộc tu sĩ. Dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất đánh giết Tô Viêm. Hoàn toàn chính là luyện ngục sinh ra. Trước đỉnh phong đại đối quyết vừa ra màn. Hiện nay rất nhiều cường giả xung phong. Để mảnh này tan tành cương vực đều đang run rẩy. Ngươi, cái thứ nhất ép về phía Tô Viêm. Mang theo sát kiếm nam tử run rẩy. Bởi vì Tô Viêm đột nhiên mở rộng ra hai ngón. Kẹp lấy thanh sát kiếm này. Đáy mắt của hắn cũng lóe ra một nụ cười lạnh lùng. Một đám bọn chuột nhát, đưa các ngươi lên đường. Hắn suy yếu thân xác, nhanh như tia chớp bạo phát đến cường thịnh trạng thái. Trong cơ thể ngủ đông tinh huyết sôi phun, so với biển rộng còn muốn đồ sộ. Trong phút chốc đè ép toàn trường, người vây xem đều xem mắt trợn tròn rồi. Đây là cái gì hình ảnh? Hoàn toàn chính là một đám sâu kiến đang đối mặt chân long. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Có người rít gào. Thời khắc này bọn họ đều muốn nằm ở Tô Viêm trước mặt run lẩy bẩy. Vô pháp đi nhìn thẳng vị này hung thần. Chớ nói chi là giết hướng giết đi nhằm vào vị này oai hùng vĩ đại bá chủ rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.